Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, kiêu căng gia giá, hồn chủng, là thuộc về tạo hồn nhất tộc, hoặc là hồn tộc sở hữu, ngoại trừ người tạo hồn tộc ra, chỉ có tân tinh có thể gieo xuống, mà bây giờ còn sống người tạo hồn tộc, theo tân tinh biết, chỉ có hai cái. Hồn tinh hòa hồn vị, thậm chí người sau đến tột cùng là hay không là tạo hồn tộc. Tần tinh trong lòng cũng một mực đánh dấu hỏi. Hiện tại đây trong giới chỉ vậy mà tồn tại tương tự với phong ấn hồn chủng. Lại liên tưởng đến hơn 10 năm trước cái kia một thân một mình xông vào Minh Hải người thần bí. Như vậy khả năng lớn nhất chính là hồn tinh gieo xuống. Chính là hồn tinh gieo xuống hồn chủng nhẫn. Làm sao sẽ cùng Lý Nho liên lụy đến cùng nhau. Một cái bất khả tư nghị ý nghĩ đột nhiên từ tần tinh trong đầu toát ra. Chẳng lẽ nói hồn tinh cùng Lý Nho là một nhóm. Trên thực tế tần tinh thật đúng là đã đoán đúng. Lúc trước hồn tinh từ những tinh vực khác tiến nhập bất diệt tinh vực thời điểm. Chính là do Lý Nho mang theo hắn, mới bình yên vô sự thông qua vạn tinh giả thiên đại trận. Chỉ có điều một điểm này, tần tinh cũng không biết. Ngay tại tần vừa chuẩn bị lại nhìn kỹ một chút đây hồn chủng thời điểm. Đột nhiên có đến hai cổ minh hồn chi lực vọt tới. Hơn nữa cực kỳ ngang ngược. Dĩ nhiên chính là thuộc về vậy đối với cùng bói thị xương cùng nhau nam nữ. Bọn họ tại nếm thử phá giải phong ấn. Cút, tần tinh lấy minh hồn chi lực ngưng tụ thành gầm lên giận dữ. Trực tiếp truyền vào kia đôi nam nữ minh hồn bên trong. Đem hai người chấn động đến mức toàn thân lại lần nữa run nhẹ. Minh hồn chi lực trong nháy mắt trở về trong cơ thể đồng thời. Bốn con mắt cũng là đột nhiên nhìn về phía bốn phía. Tuy rằng tần tinh biết rõ bọn họ không có khả năng phá giải. Dù sao đây là hồn chủng, không phải là phong ấn. Nhưng là đối với bọn hắn hành vi và toàn bộ minh đóng tộc. Tần tinh chính là hận ý mãnh liệt. Cho nên cũng không ngại trước tiên cho bọn hắn một chút cảnh cáo nhẹ. Thấy một màn này. Hoàn toàn không biết chuyện bói thị xương vội vã ân cần hỏi. Làm sao, nữ tử mặt nạ hàn xương, ánh mắt vẫn không ngừng quét nhìn bốn phía nói. Có người âm thầm ra tay, công kích chúng ta, ai? Bói thị xương nhất thời giận dữ nói. Ai gan to như vậy, lại dám đối với chúng ta minh đóng tộc xuất thủ. Bói thị xương cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Vừa nói bỗng nhiên quay đầu. Vừa vặn đối mặt tần tinh kia hai đạn ánh mắt băng lãnh. Cái này khiến trong lòng của hắn không lý do lại lần nữa run nhẹ. Vội vàng đem ánh mắt rời ra. Thật là kỳ quái. Người này là ai? Ta căn bản không nhận biết cái người này. Làm sao cảm giác cùng hắn giống như đã từng quen biết. Hơn nữa ánh mắt này, tựa hồ cùng ta có thâm cứu đại hận gì. Bói thị xương trong lòng thật nhanh chuyển ý nghĩ. Tuy rằng hắn rất muốn lần nữa quay đầu nhìn một chút tần tinh. Hảo xác nhận một chút, nhưng lại không có gan này rồi. Con mắt hơi chuyển động. Bói thị xương lần nữa lấy truyền âm đối với bên người hai người nói. Ta biết rồi, chính là phía sau chúng ta chi nhân. Các ngươi không nên quay đầu lại thấy hắn. Đến lúc mạnh mẽ bán sau khi kết thúc, chúng ta lại tìm hắn tính sổ. Bói thị xương đương nhiên không thể nào biết công kích hai người chính là tần tinh. Bất quá tần tinh ánh mắt, để cho hắn trong lòng sinh ra sợ hãi. Tuy rằng hắn không xác định chính mình phải chăng nhận biết tần tinh. Lại có hay không cùng hắn có thù. Nhưng là đối với bất luận cái gì tiềm ẩn khả năng nguy hiểm. Cũng muốn thà giết lầm. Không buông tha. Hôm nay vừa vặn có hai tên trong tộc cao thủ đi theo, cho nên hắn cố ý muốn lợi dụng hai người này tay đem Tần Tinh diệt trừ. Hướng theo Bói Thị Xương dứt tiếng, nam tử kia lại là căn bản không để ý tới hắn cảnh cáo, trực tiếp xoay người lạnh lùng nhìn về phía Tần Tinh. Tần Tinh bình tĩnh và nó mắt đối mắt. Chỉ chốc lát sau, nam tử lạnh lùng mở miệng nói: Minh Đóng tộc, Phong Thần. Tần Tinh biết rõ đây là đối phương đối với mình phát ra khiêu khích, cho nên đồng dạng báo ra tên mình. Tần Tầm, Phong Thần gật đầu một cái nói: Mạnh mẽ bán sau khi kết thúc, Tiêu Dao ngoại thành thấy. Đối với lần này, Tần Tinh lại không có lập tức tiếp lời. Không phải hắn không muốn đi, mà là hắn hết sức rõ ràng, mình một hồi phải không tiếc bất cứ giá nào mua xuống chiếc nhẫn kia. Hơn nữa rất có thể sẽ nhìn thấy khi hành chủ người. Nơi nào có thời gian đi gặp Phong Thần? Hơi trầm ngâm, Tần Tinh nói: Ngày khác, Tần Mộ sẽ đi tìm các ngươi. Lúc này đến phiên Phong Thần không nói, trên mặt lộ ra một cái khinh miệt nụ cười, lúc này mới đem đầu xoay chuyển trở về. Tại hắn nghĩ đến Tần Tinh là sợ, Tần Tinh cũng lười để ý tới hắn thái độ, bởi vì lúc này trên đài cao lão giả cũng là lần nữa mở miệng nói: Được rồi, chư vị nói vậy đều đã kiểm tra không sai biệt lắm, vậy chúng ta liền không uổng lời nói, trực tiếp bắt đầu đi. Xem ra lão giả hiển nhiên cũng biết mỗi lần kiện vật phẩm này xuất hiện đều sẽ có không ít người lấy minh hồn chi lực kiểm tra. Ma Vân, giá bắt đầu 1 ức minh thạch. Mặc dù nói lão giả khẳng định đã không phải lần thứ nhất báo ra cái giá tiền này rồi, nhưng mà mỗi lần báo ra hắn cũng không khỏi có chút nói lắp. Hết cách rồi, giá tiền này thật sự là quá bất hợp lý rồi. Lặng lặng chờ giây lát sau đó, ngay tại lão giả và tất cả mọi người đều cho là lần này vẫn sẽ không có người ra giá thời điểm, Tần Tinh kia âm thanh bình tĩnh rốt cuộc chậm rãi vang rồi: 100 khối cao cấp minh hồn thạch. Cái gọi là cao cấp minh hồn thạch chính là hồn ngục bên trong 10 tầng sau đó hồn khí nơi ngưng tụ mà thành, cực kỳ tinh thuần, giá trị liên thành. Tần Tinh âm thanh để cho ban đầu tĩnh mịch vật kiến trúc nội biến được càng thêm tĩnh mịch, bởi vì tất cả người căn bản đều không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cái ma vân này đã xuất hiện không dưới gần 100 lần rồi, từ xưa tới nay chưa từng có ai lái qua giá, mà bây giờ vậy mà thực sự có người ra giá, hơn nữa ra vẫn là chân quý nhất minh hồn thạch. Thật lâu qua đi, ánh mắt tất cả mọi người đây mới rốt cục cực kỳ gian nan rời về phía Tần Tinh. Trong những ánh mắt này, mặc dù đại đa số đều là tràn đầy khiếp sợ, nhưng lại vẫn có không ít là mang theo ghen tị, mang theo tham lam, thậm chí mang theo ác độc. Tần Tinh vô cùng tự nhiên rõ ràng, mình loại hành vi này thật sự là quá mức kiêu căng, rất có thể sẽ vì mình mang theo một ít không cần thiết phiền toái, để cho mình thành vì trong mắt một số người dê béo. Nhưng mà hắn chỗ nào còn có thể quản trên những thứ này. Bỗng nhiên có người kinh hô thành tiếng nói: Hắn không phải là ngày hôm qua tại Tiêu Dao bên trong lầu cùng Kỳ Kỳ cô nương chung một chỗ người sao? Đúng đúng đúng, chính là hắn. Sau đó Trung Tứ Thiếu xuất hiện, hắn liền chủ động ly khai. Ta còn tưởng rằng hắn là sợ hãi Trung Tứ Thiếu, không nghĩ đến hắn vậy mà có tiền như vậy. Xem ra ngày đó hắn là khinh thường ở tại cùng Trung Tứ Thiếu chấp nhà ta. Hắn rốt cuộc là ai? Lẽ nào cũng là người của hoang tộc? Hẳn không phải là đi Bát Đại Hoang Tộc công tử thiếu gia, cái nào đều là tiếng tăm lừng lẫy. Cái người này, chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng chưa có nghe nói qua à. Ngươi biết cái gì? Không chừng là vị hoang chủ kia con riêng đâu. Từng trận tiếng nghị luận từ bốn phương tám hướng trong chỗ ngồi truyền ra. Tần Tinh chính là hoảng như không nghe thấy một dạng, chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia. Thậm chí hắn cũng không có nhận thấy được, toàn bộ nhìn về phía hắn trong con mắt có một ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng khẩn cấp. Ngoại trừ cái khác Minh tu ra, Minh đóng tộc ba người cũng là quay đầu nhìn về phía hắn. Đặc biệt là Bói Thị Xương, càng là ánh mắt đăm đăm. Quả thực là nghĩ không ra, mình lúc nào đã gặp qua ở nơi nào một vị có tiền như vậy công tử. Đừng nói những người khác, ngay cả trên đài cao kia một già một trẻ cũng là mặt đầy khiếp sợ, đều quên nói chuyện. Thế cho nên Tần Tinh không thể không cau mày lần nữa mở miệng nói. Lẽ nào 100 khối cao cấp minh hồn thạch không đáng một ức minh thạch? Giá trị, giá trị, giá trị. Lão già lúc này mới phục hồi tinh thần lại, không ngừng bận rộn gật đầu liên tục. Bất quá cũng không có quên lần nữa hướng về bốn phía tất cả mọi người hỏi một câu. Vị công tử này ra giá 100 khối cao cấp minh hồn thạch, còn có người nguyện ý ra giá? Kỳ thực lão già biết rõ, hỏi cũng là như không. Bất quá đây là mạnh mẽ bán bên trong quy củ, nhất định phải xác định không có người ra giá sau đó mới có thể cuối cùng thành giao. Nhưng mà không nghĩ đến, khiến cho mọi người chấn động một màn xuất hiện lần nữa, bởi vì lại có một cái thanh âm vang rồi. Ta không có vị công tử này như vậy giàu đổ nứt vách, có thể thoáng cái xuất ra nhiều như vậy cao cấp minh hồn thạch. Nhưng mà minh thạch ta vẫn có chút, một ức trên căn bản, lại thêm 100 khối minh thạch. Báo một tiếng, toàn bộ ánh mắt tự nhiên lập tức nhìn về phía đây cái phương hướng âm thanh truyền tới. Bất ngờ phát hiện, đây ra giá người lại chính là quỷ minh hoang tộc Trung Tứ Thiếu. Lần này, tất cả mọi người đều ngốc. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.